Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 344, đầu đinh bảy mũi tên sách. Lục Áp lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, bởi vì Lục Áp nói không phải đánh bại Vân Tiêu, mà là muốn cho Vân Tiêu ngã xuống. Phải biết, đánh bại một tên chuẩn thánh, cùng đánh chết một tên chuẩn thánh, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đánh bại một tên chuẩn thánh rất dễ dàng, thế nhưng muốn đánh chết một tên chuẩn thánh, liếc nhìn nhau, xiển giáo mọi người đều nhìn thấu với nhau trong mắt vẻ hoài nghi. Thấy vậy, Lục Áp cũng không nhiều lời, chỉ là nói, chuyện này can hệ trọng đại, các vị đạo hữu, chúng ta hồi doanh lại nói. Nhìn Lục Áp trong lòng có dự tính dáng vẻ, mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng là cùng hồi doanh rồi, trở lại đại doanh sau đó, mọi người tề tụ trong đại trướng. Nhiên Đăng dẫn đầu mở miệng trước đạo, Lục Áp tiểu hữu, không biết tiểu hữu mới vừa theo như lời là ý gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Áp đạo, bần đạo mới vừa ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần chư vị dám phối hợp bần đạo có phương pháp để cho kia Vân Tiêu chết ở đây mà. Hơi hơi trầm ngâm một tiếng, Nhiên Đăng đạo, không phải bần đạo không tin được tiểu hữu, chỉ là kia Vân Tiêu tu vi đã chịu chuẩn thánh, lại vừa là tinh tu trận đạo, muốn đánh chết kia Vân Tiêu, khác không nói, coi như là bần đạo tính cả tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt ra tay, cũng rất khó thành công. Thậm chí nếu như kia Vân Tiêu trước đó bày đại trận, cho dù chúng ta liên thủ, ai thắng ai thua đều còn khó nói. Hiện tại tiểu hữu lại nói có thể đánh chết Vân Tiêu. Nếu là tiểu hữu không cầm ra thuyết phục chúng ta lý do, thứ cho ta nói thẳng, bần đạo không tin được tiểu hữu. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, cái khác xiển giáo mọi người cũng đều rối rít gật đầu. Thấy vậy, Lục Áp không ngạc nhiên chút nào. Không thấy thỏ không thả chim ưng, xiển giáo mọi người phản ứng, hắn đã sớm dự liệu được. Bất quá, ngay tại hắn nói lên chuyện này thời điểm, cũng không dự định ẩn tàng đòn sát thủ này. Nhẹ nhàng thở dài, Lục Áp theo ống tay áo bên trong xuất ra một quyển ngọc sách tới. Nếu chư vị như thế yêu cầu, như vậy bần đạo cũng sẽ không giấu giếm. Chư vị mời xem, sách này, chính là bần đạo có lòng tin đánh chết kia Vân Tiêu dựa vào. Nghe vậy, mọi người không khỏi ngưng thần hướng Lục Áp trong tay ngọc sách nhìn. Ở giữa ngọc sách chính là từ một cả khối toàn thân hiện ra hắc ngọc thạch điêu khắc thành. Ngọc trên sách, khắc đầy rậm rạp chằng chịt làm người ta hoa cả mắt đủ loại phù lục. Hơn nữa, mọi người chỉ là nhìn ngọc sách, liền có thể cảm giác được một loại âm trầm hung ác khí đập vào mặt. Tựa như bị một đầu thượng cổ hung vật nhìn chăm chú vào, bình thường chỉ một cái liếc mắt. Lấy mọi người tu vi quả nhiên không nhịn được phía sau phát rét. Nhiên Đăng cảm nhận được kia ngọc trong sách giống như thực chất uy hiếp. Lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi, tiểu hữu, đây là vật gì? Vì sao như thế hung ác? Nghe vậy, những người khác cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lục Áp, một tia vẻ tưởng nhớ tại Lục Áp trong mắt lóe lên. Thu hồi ngọc sách, Lục Áp nhàn nhạt nói, vật này được đặt tên là đầu đinh bảy mũi tên sách. Chính là gia phụ lưu lại đồ vật. Vật này chính là ban đầu gia phụ vì đối phó tổ vu mà dốc hết yêu tộc toàn lực bí mật luyện chế. Nếu là có thể hoàn toàn phát huy vật này uy năng, ngay cả là tổ vu cũng khó trốn ngã xuống chi cục. Chứ đừng nói chi là chính là một cái Vân Tiêu rồi. Chỉ là vật này mặc dù luyện chế được, thế nhưng gia phụ ban đầu trong lòng biết đại cục đã định, không có dùng, mà là để lại cho bần đạo phòng thân. Nghe được Lục Áp nói như vậy, trong mắt mọi người này mới né qua một vệt bừng tỉnh. Lục Áp trong miệng gia phụ, đây chính là thời kỳ thượng cổ một phương kiêu hùng, yêu tộc thiên đình chi chủ Đế Tuấn. Nếu như vật này thật là Đế Tuấn vì đối phó 12 tổ vu mà luyện chế, như vậy có khả năng đối phó Vân Tiêu liền lại không quá bình thường. Phải biết, vô luận là ban đầu Đế Tuấn Thái Nhất, vẫn là 12 tổ vu, cũng đều là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Vân Tiêu tuy mạnh, cũng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Chuẩn thánh cảnh giới, mỗi sai một bước chính là khác biệt trời vực. Nhàn nhạt thu hồi ngọc sách, Lục Áp đạo, mặc dù vật này chỉ có thể sử dụng một lần, thế nhưng nếu như có thể tăng đưa một tên chuẩn thánh, cũng không tính mai một, chỉ là chư vị, các ngươi có thể có này phân can đảm, giúp bần đạo đem kia vân tiêu lưu ở nơi đây đây. Nghe được Lục Áp nói như vậy, mọi người trầm mặc, nếu như nói Triệu Công Minh cái chết mặc dù để cho xiển tiệt hai giáo xung đột kích hóa, thế nhưng còn có khả năng cứu vãn mà nói, như vậy bọn họ muốn là lưu lại nữa vân tiêu, xiển tiệt hai giáo, có thể cứu thật không chết không thôi. Do dự mãi, Nhiên Đăng vẫn là đạo, tiểu hữu, cho ta chờ suy nghĩ thêm một phen, cười nhạt, Lục Áp xoay người mà đi. Hắn vốn là cũng không trông cậy vào xiển giáo mọi người hiện tại là có thể làm ra quyết định. Chỉ là, vân tiêu không chết, người nào có thể qua rồi này Hoàng Hà. Hoàng Hà bất quá, phong thần như thế nào tiến hành. Cho nên, bọn họ sớm muộn sẽ đáp ứng. Lục Áp cũng không vội, mà Hoàng Hà một bên kia trong đại doanh. Tam tiêu trở lại trong doanh trướng sau. Tâm tình nhưng là khó mà bình định. Hồi lâu, Bích Tiêu dẫn đầu mở miệng trước đạo, tỷ tỷ, ngươi định làm như thế nào? Kia Lục Áp tuy nhiên không là tỷ tỷ đối thủ, thế nhưng một ngón kia hóa hồng thuật xác thực khó giải quyết. Chúng ta cũng không để lại hắn, chứ nói chi là cho huynh trưởng báo thù. Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đừng nóng, mặc dù lần này Lục Áp chạy, thế nhưng chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, hắn sớm muộn sẽ đưa tới cửa. Trung quy, muốn qua Hoàng Hà là bọn hắn, không phải chúng ta. Sửa lại nơi đây thuộc về Hoàng Hà một bên, quay đầu đối đãi với ta mượn Hoàng Hà thế bày đại trận. Lần kế, hắn như tới, cũng đừng nghĩ đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bích Tiêu trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tỷ tỷ, dùng trận pháp kia đi. Nghe vậy, Vân Tiêu sững sờ, do dự một chút, cuối cùng gật đầu, được, như là đã làm quyết định. Cùng ngày, Vân Tiêu liền ra đại doanh, đi tới Hoàng Hà một bên, muốn bày trận pháp. Vân Tiêu chuyên tu trận đạo, tinh thông trận pháp tự nhiên rất nhiều, gì đó tứ tượng trận, ngũ hành trận, bát quái trận chờ cơ sở trận pháp, dĩ nhiên là hạ bút thành văn. Thế nhưng phải nói có thể làm đòn sát thủ trận pháp, cho dù lấy Vân Tiêu trận đạo tu vi, nắm giữ cũng không nhiều. Trước dùng để đối phó văn thù mấy người cửu khúc Hoàng Hà trận tính một cái. Cửu khúc Hoàng Hà trận, chỉ cần trận thành, chuẩn thánh bên dưới cơ hồ không hề phá trận hy vọng. Chỉ là cửu khúc Hoàng Hà trận mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng không phải là lần này Vân Tiêu muốn bố trí trận pháp. Cửu khúc Hoàng Hà trận, mặc dù vô luận là vây người năng lực, vẫn là tước người pháp lực, hủy người căn cơ tác dụng đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng không phải sát trận. Vân Tiêu lần trước sở dĩ dùng cửu khúc Hoàng Hà trận, cũng là bởi vì nàng không nhúc nhích sát tâm. Mà lần này, Vân Tiêu là muốn giết người. Giết người, dĩ nhiên là muốn dùng sát trận. Ngày thứ hai, nhìn toàn bộ đều bị bao phủ ở một cái đại trong trận pháp lớn Hoàng Hà. Xiển giáo mọi người bao gồm Nhiên Đăng đều trầm mặc. Mặc dù cự ly này tòa trận pháp rất xa, thế nhưng mọi người nhưng là như cũ có khả năng cảm giác được trong trận pháp truyền tới kia làm người ta sống lưng phát rét nguy cơ. Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Trung tử đạo, xem ra Triệu Công Minh bỏ mình để cho Vân Tiêu nương nương hoàn toàn động sát niệm a. Khẽ thở dài một hơi, Nhiên Đăng nhìn một cái Lục Áp, hồi doanh rồi nói sau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.